Siêu thần yêu nghiệt, chương 874, quyền trưởng hai người đụng vào nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Mục và Vân Lịch từ cửa sổ nhìn ra phát hiện hai mắt Triệu Anh Vũ vừa xuất hiện kia thấu phát sát cơ. Muốn động thủ với Phi Dương ca. Xoát xoát, hai người lúc này lao ra. Ba người Long Trần Vũ cũng phá cửa mà ra. Năm người đứng sau lưng Vân Phi Dương. Âm thầm phóng thích thuần linh lực. Hiển nhiên, nếu Triệu Anh Vũ đã muốn động thủ, mấy ca sẽ lập tức xông lên giúp Vân Phi Dương bao vây tên này. Cái gì gọi là huynh đệ? Đó là mặc dù đối thủ mạnh mẽ, thân phận không thấp, cũng chẳng sợ hãi. Mẹ ơi, Vô Trần thông qua khe hở cửa sổ nhìn thấy mấy sư đệ mới tới dám dương cung bạt kiếm cùng chân truyền đệ tử. Sụp đổ nói, một đám điên, chân truyền đệ tử đó, thực lực mạnh mẽ, thân phận cực cao. Nếu muốn động thủ, bị ngược một hồi là nhẹ, còn có thể bị đá ra khỏi Linh Tiêu phái nữa. Không được, ta phải đi tìm thủ tọa trưởng lão. Xoát, Vô Trần chuồn đi từ cửa sau, chạy đến chủ điện phóng. Hắn không hy vọng sự việc náo lớn, phải đi cầu viện. Triệu Anh Vũ xuất hiện khiến đình viện bao phủ sát cơ nồng đậm. Bầu không khí vô cùng áp lực. Mấy người La Mục cũng không luống cuống, đứng sau lưng Vân Phi Dương, một đám rác rưởi. Triệu Anh Vũ khinh thường chú ý họ, hắn nhìn về phía Vân Phi Dương, lạnh lùng hỏi, Lâm sư muội, hắn là ai? Lâm Chỉ Khê cau mày, nàng dựa vào người Vân Phi Dương, ôm cánh tay hắn, đáp, hắn là nam nhân của ta. Thực ra Lâm Chỉ Khê muốn giấu giếm, nhưng nàng biết, mình làm như thế sẽ khiến Vân Phi Dương tức giận. Ta là nữ nhân của hắn. Hắn là nam nhân của ta. Đây là sự thật. Đâu thể vì người khác mà cố ý giấu giếm. Lâm Chỉ Khê nói ra năm chữ đơn giản nhưng khiến sắc mặt Triệu Anh Vũ dữ tợn. Cắn răng phẫn nộ quát. Hóa ra là ngươi. Vân Phi Dương không phải người ngu. Hắn hiện tại đã xác định tên này là người đang quấn lấy nữ nhân của mình. Khoan hãy nói, chân truyền đệ tử phát ra khí tức thật có điểm mạnh. Ba, Vân Phi Dương khoác tay Lâm Chỉ Khê, thản nhiên nói, ta là nam nhân của nàng. Có vấn đề gì? Triệu Anh Vũ nhìn thấy hai người thân mật như thế, giống như bị đả kích mãnh liệt, xém chút phun ra một ngụm máu. Một tên rác rưởi, không xứng làm nam nhân của Lâm sư muội. Xoát, đột nhiên. Triệu Anh Vũ phóng ra một bước, bàn tay ngưng tụ cuồng bạo lực kình đánh về phía Vân Phi Dương. Hắn đã mất lý trí, hắn muốn hung hăng ngược tên phàm nhân thấp kém trước mặt để đối phương hiểu được. Chỉ có mình mới xứng với Lâm Chỉ Khê. Trong nháy mắt Triệu Anh Vũ xuất thủ, Vân Phi Dương đã bắt được. Hắn đẩy Lâm Chỉ Khê ra, giơ trưởng nghênh đón, oanh! Quyền trưởng hai người đụng vào nhau, lực lượng cường đại lan tràn, Vân Phi Dương đang lui lại hơn 10 bước, khóe miệng chảy máu, mẹ kiếp, một gia hỏa vũ thần hậu kỳ quả thực có lực lượng trên mình a. Triệu Anh Vũ đột nhiên xuất thủ, tốc cực nhanh, đám người La Mục không ý thức được, trong lúc bọn hắn muốn động thủ, đối phương lần nữa phóng tới Vân Phi Dương, hô! Mạnh mẽ khí lưu gào thét, cách chương.